Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y về. Chương 772, tin tức nặng cây gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng từ khi đột phá lên thông thiên cảnh, nguyên thần của hắn đã có sự lột xác về chất, lại càng nắm giữ toàn bộ một phương thiên địa. Thần hầu mà ngày hôm nay hắn gặp, so với những lần gặp trước thì có sự chênh lệch rất rõ về sự ba động của thiên địa. Trong mắt thần hầu, Chu Tái Xương thoáng hiện vẻ khác thường, giận dữ hét to: "Ta không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng ngươi vô cớ thảm sát người trong phủ đệ của ta. Chuyện này ta nhất định sẽ tâu lên bệ hạ. Ta nghĩ rằng ngươi không có cơ hội rồi." Lâm Mang lên tiếng cắt ngang lời hắn ta, sau đó từ từ giơ tay ra. "Có ý gì?" Thần hầu, Chu Tái Xương hơi đổi sắc mặt, Lâm Mang bình tĩnh nói: "Thần hầu mưu phản tạo phản, bản hầu phụng chỉ chu sát." Trong tích tắc, một chút chân nguyên nơi đầu chỉ kinh chuyển động, sức mạnh bao la của thiên địa hội tụ lại, một chỉ kinh, phong vân biến sắc, toàn bộ đại điện đều nhanh chóng rung chuyển, những cây cột đá lay động. "Không xong rồi." Cảm nhận được khí thế khủng khiếp này, trong mắt Chu Tái Xương hiện lên một tia kinh hãi, bản năng muốn chạy trốn khỏi nơi này, nhưng hắn ta nhanh chóng kinh ngạc phát hiện ra rằng dường như thiên địa xung quanh đã bị phong tỏa, cứ như rơi vào vũng lầy, dù chỉ nhích thêm một bước cũng không được. Ý chí võ đạo của Lâm Mang hòa vào thiên địa đã nắm được phần nào bí ẩn về quy tắc lực lượng ngưng tụ, thuận thì sinh, nghịch thì diệt, đây chính là ý chí võ đạo của hắn, lại càng là quy tắc hòa nhập với thiên địa. Sức mạnh nơi đầu chỉ kinh trào ra, tựa như một con rồng xanh lao ra từ biển sâu, trong nháy mắt đã nuốt chửng Chu Tái Xương. Lâm Mang quay người bước ra khỏi đại điện, ngay tại khoảnh khắc đó, đại điện phía sau phát ra tiếng ầm, hoàn toàn sụp đổ, khói bụi mịt mù. Hôm sau, tảo chiều, buổi sáng vào chiều, Phụng Thiên Điện, những cỗ xe ngựa nối đuôi nhau tiến vào Chu Tước Môn. Những quần thần trong xe ngựa thỉnh thoảng vén rèm xe, nhìn ra bên ngoài, dĩ nhiên là họ cũng đã nhận được tin tức về việc Cẩm Y vệ vào cung hôm qua. Đêm qua, họ đã nhận được tin tức, bây giờ nhìn thấy Cẩm Y vệ canh giữ bốn phía hoàng cung, sự bất an trong lòng họ càng sâu đậm, nhưng sự việc đã đến nước này, dù thế nào họ cũng phải vào cung. Theo tiếng roi vang lên ba lần, các quan văn võ mới vào điện chầu, đám người bước vào Phụng Thiên Điện, nhìn thấy những chiếc ghế trống không, sắc mặt hơi đổi, có người vội vàng cúi đầu nhìn những người bên cạnh, cũng có người thì thầm to nhỏ: "Thân thủ phụ, ngài biết gì không?" Có quan viên nhìn sang thân thì hành thủ phụ nội các Định nhỏ giọng hỏi tham, thân thì hành nhẹ nhàng lắc đầu, im lặng không nói về chuyện trong hoàng cung, ngay cả hắn cũng không biết. Ngay khi mọi người đang nhỏ giọng bàn tán thì đột nhiên có tiếng bước chân vọng lại từ một bên đại điện, vô thức quần thần nhao nhao quay đầu nhìn lại. Khoảnh khắc tiếp theo, tất cả mọi người đồng loạt hít vào một hơi, sắc mặt đầy vẻ kinh sợ. Những người họ nhìn thấy không phải là hoàng đế Chu Dực Quân như trước, mà là người mặc trang phục hoàng tử. Chu Thường Lạc mới chỉ 7 tuổi. Trong phút chốc, lòng quần thần văn võ trong triều dâng lên sóng gió ngập trời. Một ý nghĩ khủng khiếp xuất hiện trong tâm trí, cả người run rẩy. Chu Thường Lạc được Lý Thái Hậu dắt tay, trên mặt hiện rõ vẻ sợ hãi và ngơ ngác. Chu Thường Lạc từ khi mới sinh ra đã không được Chu Dực Quân coi trọng, nên giáo dục mà hắn ta tiếp nhận cũng không thể so sánh với Chu Dực Quân trước kia. Mặc dù tính cách của Chu Dực Quân có phần ngang ngược, nhưng hắn lại có một người thầy nghiêm khắc, nhưng Chu Thường Lạc thì khác. Từ nhỏ đã bị hắt hủi, tính cách ít nhiều có phần tự kỷ. Đêm qua, Hoàng Tổ Mẫu đã nói với hắn rằng từ nay về sau, hắn sẽ là thiên tử của Đại Minh. Điều này khiến cho Chu Thường Lạc vốn nhỏ tuổi rất nghi hoặc. Nhưng hắn nghe cung nữ nói rằng phụ hãn của mình dường như đã mất rồi. Cảm nhận được ánh mắt của quần thần, Chu Thường Lạc vô thức lùi lại một bước. Lý Thái Hậu không khỏi thở dài. Giao hoàng vị cho hắn ta, như thế có thực sự tốt không? Nhưng trong lòng bà cũng hiểu rõ, mình căn bản không có sự lựa chọn. Chưa nói đến Lộ Vương hiện giờ vẫn chưa rõ tung tích. Ngay cả khi Lộ Vương còn sống, thì Lâm Mang cũng tuyệt đối không cho phép Lộ Vương đăng cơ. Lý Thái Hậu đỡ Chu Thường Lạc bước lên bậc thang, sau đó để hắn ngồi lên ghế rồng. Ngày nào đó, bà sẽ đưa con trai mình lên ngồi vào vị trí này. Không ngờ bây giờ, lại đến lượt đứa cháu của mình. Lý Thái Hậu nhanh chóng thu lại vẻ bi thương trên mặt mình. Quay người lại, sắc mặt lạnh lùng, giọng điệu lạnh lùng nói. Đêm qua, thần hầu Chu Tái, xương mưu phản, ám sát hoàng đế. Hoàng đế không may bị thích khách trọng thương khó chữa, để lại di chiếu, sắc phong hoàng trưởng tử Chu Thường Lạc làm thái tử. Sau khi lễ tang kết thúc, sẽ cử hành lễ đăng cơ. Vì hoàng đế mới còn nhỏ, nên bổ nhiệm Vũ An hầu Lâm Mang làm phụ chính đại thần, phụ tá hoàng đế mới quản lý các chính sự quân quốc. Cách chương.